Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, ta có nhi tử. Hách Văn Bác tiễn đi bóng trắng sau, thành công muốn tới ký tên. Mỹ Tư Tư gấp trở về, vừa vào cửa đường hạ liền nói cho hắn. Chuẩn bị một chút, chúng ta đêm nay phát sóng trực tiếp. Hách Văn Bác phản ứng đầu tiên là, bán gì, vẫn là những cái đó dược. Hiện tại danh khí đã đánh ra, ngày mai đánh gãy bán, hẳn là sẽ bán càng nhiều. Ta lại lộng điểm khác đồ vật cùng nhau bán, có thể bán nhiều ít, còn gọi nghiêm nửa nửa sao? Nửa nửa, Hách Văn Bác cười nói, nghiêm chăn a, hiện tại chúng ta bệnh viện người đều kêu hắn nghiêm nửa nửa. Hắn chỉ có một nửa tiền lương, phốc, nửa nửa, Đường Hạ ghét bỏ nói, không gọi. Hắn kia há mồm không có giữ cửa, nghiêm chăn giúp lý chủ nhiệm chạy chân. Vừa lúc đi ngang qua, Đường Hạ môn là mở ra, nghe được lời nói sau nghiêm chăn dừng lại bước chân, vói vào một cái đầu tới. Bởi vì ta nói lời nói thật, ngươi liền không mang theo ta ngoạn nhi sao? Ngươi quá ngây thơ rồi Đường Hạ đồng chí, ngươi cho rằng ngươi có thể ném xuống ta sao? Buổi tối ta cũng muốn phát sóng trực tiếp, hừ. Hách Văn Bác cao hứng nói, kia hảo a, có thể liền hạ phòng phát sóng trực tiếp, Đường Hạ cự tuyệt. Không không không, ta sẽ không làm hắn cọ ta lưu lượng, nghiêm chăn. Thảo, ai hiếm lạ cùng ngươi liền, sớm muộn gì ta lưu lượng sẽ so ngươi cao. Hôm nay buổi tối ta không dưới ban, ta liền ở dược phòng chờ ngươi. Nghiêm nửa nửa thở phì phì đi rồi. Miễn phí tăng ca cũng thêm rất có khí thế, Đường Hạ bĩu môi. Hắn càng như vậy, ta càng muốn khi dễ hắn. Sang năm đều không cho hắn chướng tiền lương, Hách Văn Bác bất đắc dĩ nói. Ngài a, biết rõ hắn thiếu tâm nhãn nhi, cũng đừng để ý đến hắn, Đường Hạ khiếp sợ nhìn Hách Văn Bác. Hắn vẫn luôn cho rằng Hách Văn Bác là cùng nghiêm chăn là cùng cấp bậc. Đều ngây ngốc, tâm nhãn thẳng. Không nghĩ tới ở Hách Văn Bác trong mắt, nghiêm chăn chỉ số thông minh so với hắn còn thấp một cấp bậc. Lợi hại tiểu bác, Hách Văn Bác bị khen không hiểu ra sao. Lúc này cửa cảnh vệ tại tuyến gọi Hách Văn Bác. Hách Văn Bác chạy một mạch đi rồi. Đường Hạ đóng cửa lại. Trước phát một cái Weibo. Đêm nay 8 giờ phát sóng trực tiếp. Sở hữu dược phẩm đánh gãy bán. Có quan hệ dưỡng sinh cùng khỏe mạnh phương diện vấn đề. Cũng có thể tại tuyến hỏi ta, võng hữu kích động hồi. Hảo, chân nhóm nhất định đến. Đường Hạ bật cười, hắn là thuộc con rết, chính là chân nhiều, trừ bỏ Đường Hạ người ủng hộ nhóm. Những người khác nhìn đến này tin tức, tâm tình ngũ vị tạp trần, đặc biệt là phát sóng trực tiếp trong giới người. Còn có rất nhiều bác sĩ nhóm, ý tưởng liền càng nhiều, Đường Hạ lần trước phát sóng trực tiếp kiếm lời 1.100 nhiều vạn. Tuy rằng xong việc cũng phơi ra hắn quên 1.100 nhiều vạn. Nhưng hắn là thật sự kiếm được nhiều như vậy tiền. Lần này lại phát sóng trực tiếp bán dược. Không biết có thể hay không phá cái này ký lục. Hắn nhưng quá có thể kiếm tiền. Làm một cái bác sĩ. Lưu lượng có thể so với tiểu minh tinh. Liền có cái có chút danh tiếng bác sĩ nhịn không được đã phát một cái Weibo. Làm bác sĩ liền phải an an phận phận. Đừng chỉnh cùng cái võng hồng giống nhau, mặc dù hắn không nói là ai. Đại gia cũng trong lòng biết rõ ràng, nói chính là Đường Hạ. Cái này cách nói còn khiến cho không ít người cộng minh, có người nói. Đường Hạ hiện tại nếm đến ngon ngọt, muốn dùng chính mình danh khí bắt đầu kiếm tiền, minh khí đã kiếm được tay. Bước tiếp theo chính là quảng phát tài, dù sao có hậu đài, quyên 1.000 vạn có cái gì. Còn không phải là uống ly cà phê công phu. Chúng ta nhìn rất nhiều. Nhưng bọn họ kẻ có tiền ai lấy tiền đương tiền. Vạn ác tư bản chủ nghĩa. Duy trì Đường Hạ người liền bất mãn hồi phục. Cái gì kêu vận dụng chính mình danh khí bắt đầu kiếm tiền. Hắn kiếm lời mấy cái tiền. Hắn những cái đó dược. Phí tổn giới liền không ngừng cái này số. Xong việc còn quyên tiền. Hắn đâu cái gì. Có thể quyên tiền liền không tồi, ai tiền là gió to quát tới, dựa vào cái gì nhân gia nên quyên, đừng nói chuyện chua lòm, cha mẹ cho ngươi sinh hai cái đùi, ngươi phải hảo hảo làm người đi, mặc kệ hắn có phải hay không dựa vào chính mình danh khí kiếm tiền. Dù sao ta dùng quà hắn dược lúc sau bệnh thì tốt rồi. Ở đại bệnh viện kiểm tra cái này, kiểm tra cái kia. Lớn lớn bé bé hoa mấy ngàn đồng tiền đều trị không hết. Ăn như vậy nhiều thực phẩm chức năng cũng chưa thấy hiệu quả. Ở hắn nơi này chữa khỏi chỉ cần một cái thuốc mỡ. Ta vì cái gì không thể mua hắn dược. Còn có võng hữu khuyên bảo. Hy vọng đừng làm ghen ghét tâm hủy hoại một cái lương tâm đại phu nhiệt tình, đường hạ khẳng định. Là khiến cho người khác ghen ghét. Nào đó người không chỉ tên nói họ ta cũng không nói là ai. Đại gia cũng trong lòng biết rõ ràng. Ngươi lộng cái Weibo mỗi ngày phát, còn treo cái gì hội viên chứng thực, không phải cũng là vì danh sao? Hà tất chào phúng một cái tiểu bối nhi, ta khuyên đại gia bình tĩnh, phía trước có người ở đường hạ phòng khám bệnh nháo sự. Đường hạ là có thể đem đăng ký giảm bớt đến 60 cái. Này còn nhìn không ra tới sao? Đường hạ là thật sự tính tình không tốt, chọc nóng này sẽ cùng các ngươi đối nghịch. Đến lúc đó dược tiền chướng giới, liền nói cho ngươi dựa bán dược kiếm tiền, ngươi có tính tình sao? Trên mạng mọi thuyết xôn xao, nhìn dáng vẻ các võng hữu muốn làm một trận, đường hạ đại khái nhìn thoáng qua, theo võng hữu đề cử, hắn nhìn nhìn phát Weibo người kia, thế nhưng là trung y hiệp hội hội viên, đăng ký Weibo năm số không ít, fan cũng có mấy chục vạn, lão trung y, đối phương nói mình như vậy. Đường hạ cũng không có sinh khí, tục ngữ nói đồng hành là oan gia, nào có khả năng chỉ gặp phải người tốt, chạm vào không thượng mấy cái nội tâm tiểu nhân, hơn nữa hệ thống cảm xúc giá trị lớn lên thực mau. Đường hạ thậm chí tưởng cấp đối phương điểm tán, ngẫm lại điểm tán lúc sau hậu quả, đường hạ lập tức lắc lắc đầu, không thể, vạn nhất hắn fan trở thành tuyên chiến tín hiệu đâu. Như vậy chính là lợi dụng thích hắn người, lại chính là một cái lão đại phu, xem bệnh cứu người cả đời. Chỉ bằng này một câu, hắn không thể đem đối phương chỉnh đến bị nhiều như vậy võng hữu công kích. Khả năng liền đại phu đều làm không thành, không đến mức như vậy tàn nhẫn. Weibo chính là cái giang hồ, đường hạ đóng Weibo. Giang hồ quá dễ dàng nhấc lên tinh phong huyết vũ. Làm việc muốn cẩn thận, Hách Văn bác lãnh một người gõ mở cửa. Bác sĩ Đường, ngài xem ai tới, Đường hạ ngẩng đầu vừa thấy. Kinh hỉ nói, nhị nha, Lưu Cảnh Ninh vẻ mặt vui sướng nháy mắt bị tên này nện xuống đi một nửa. Từ khẽ răng bài trừ ba chữ, Đường viện trưởng, Đường hạ bất đắc dĩ. Kêu ta lão tứ là được, đừng chỉnh hư, ta kêu ngươi nhị nha. Ngươi kêu ta lão tứ, Lưu Cảnh Ninh khí vui vẻ. Ngươi như thế nào trở nên như vậy cầu? Đường hạ vẻ mặt vô tội. Hắn làm gì? Lưu Cảnh Ninh bất đắc dĩ nói. Hiện tại không phải ở trường học ký túc xá. Nên như thế nào xưng hô liền như thế nào xưng hô, đường hạ cười tủm tỉm. Ta cảm thấy ngươi chính là không nghĩ làm ta kêu ngươi nhị nha mà thôi, Lưu Cảnh Ninh trừng mắt. Ngươi cũng biết, ngươi còn gọi nhiều như vậy thứ. Đường hạ cười xấu xa. Này không phải kêu lên thân thiết sao? Lưu Cảnh Ninh sắc mặt hòa hoãn xuống dưới. Nhớ tới phía trước bốn người ở một gian ký túc xá ở 4 năm thời gian. Hiểu ý cười, muốn hay không lại ôm một chút. Hư không ôm một chút, hắn cùng cái chim cánh cụt giống nhau duỗi cánh tay. Ly đường hạ thật xa, đường hạ chạy nhanh xua xua tay. Không không không, lần này hư không cũng không ôm, lại bị người chụp đi, hắn một không cẩn thận liền phải biến thành thực xin lỗi trang dung cha nam, Lưu Cảnh Ninh từ hắn. Thái độ thượng, nhìn ra lần trước bởi vì chính mình, vẫn là cấp đường hạ chọc phiền toái, đường hạ không nói, hắn cũng không làm rõ, xin lỗi nói, tâm ý tới rồi là được, về sau ta sẽ hảo hảo làm. Không cho ngươi khó xử, đường hạ cười gật đầu, ngươi ở ta cứ yên tâm, làm tiểu bác mang ngươi đi làm quen một chút hoàn cảnh. Về sau ngươi liền đi theo vương chủ nhiệm, cố lên, Lưu Cảnh Ninh đối hắn nắm chặt quyền, ý chí chiến đấu sục sôi đi, hắn đánh tiểu liền thông minh, học tập cũng hảo, Vương chủ nhiệm nói cái gì đều là một điểm liền thông. Người lại cần mẫn, trợ thủ thường thường là vương chủ nhiệm một câu. Hắn là có thể làm tốt phía dưới vài bước. Vương chủ nhiệm nhẹ nhàng không ít, đặc cao hứng, thẳng khen Lưu Cảnh Ninh có khả năng, Đường Hạ cười cong đôi mắt. Không thể làm hắn cũng không dám trở về thỉnh, giữa chưa thừa dịp nghỉ ngơi thời gian. Đường Hạ liền đem hệ thống những cái đó thảo đều đào ra. Làm hệ thống giúp hắn loại hảo. Hắn muốn ở buổi tối phát sóng trực tiếp thời điểm bán đi, vì thế. Hệ thống nhi tử biến thành tiểu hoa thợ, Đường Hạ nhìn hệ thống. Những cái đó tiểu kê tiểu vịt tiểu ngỗng đều lớn lên không tồi. Âm thầm cân nhắc. Về sau tới bệnh viện tiêu tiền nhiều người, muốn hay không đưa một con gà. Hệ thống nhìn ra hắn ý tưởng, giơ cái sảnh nhắc nhở. Ba ba, chúng ta là bệnh viện. Đường Hạ gật đầu, đúng vậy, chúng ta là bệnh viện. Chính là các tỷ tỷ cũng muốn dưỡng thân thể a. Các tỷ tỷ có tiền. Hệ thống, các tỷ tỷ sẽ không ăn. Tiểu tiên nữ không dám giết gà, Đường Hạ nghiêm túc nói. Sách ra tới thời điểm biến thành siêu thị bán gà không được sao? Ngươi là thiên đạo ba ba làm ra tới hệ thống. Ngươi không gì làm không được a. Vì thế, đường thiên thống đồng học từ hoa thợ, biến thành đồ tể, Đường Hạ chỉ vào một con gà. Hôm nay ăn này một con béo đi, ngươi trước thí nghiệm một chút có thể hay không biến. Ba ba chờ ngươi, hệ thống. Ngoặc kép, Đường Hạ còn cấp Bạch tỷ tỷ đã phát một cái tin tức. Tỷ, ta dưỡng rất nhiều gà, thuần tịnh vô ô nhiễm, ngao canh đặc biệt tươi ngon, lần sau tới thời điểm ta đưa ngươi hai chi, ta lại cho ngươi viết cái mỹ dung dưỡng nhan phương thuốc. Đêm này gà ném vào đi cùng nhau hầm, tuyệt đối hương vị hảo lại bổ thân thể, thực mau đối diện liền cấp Đường Hạ phát lại đây một cái đại. Đại gương mặt tươi cười, Đường Hạ cười tủm tỉm, xem đi, ta liền nói tỷ tỷ thực thích. Hệ thống, đáng sợ nhất chính là ngươi sau này khả năng sẽ lộng mấy chục cái như vậy, tỷ tỷ, Đường Hạ cao hứng. Nói, đúng vậy, về sau ta muốn lộng một cái tỷ tỷ đoàn, mỗi ngày cấp các tỷ tỷ đưa gà ăn, cái kia nữ thần phù hộ nhất định là đặc biệt nghiêu bức đồ vật. Ta nhất định phải bắt được tay, vì hống hảo hắn ba các tỷ tỷ. Hệ thống bất đắc dĩ mặc vào một thân đầu bếp quần áo. Ở bầy gà chuyển động, đem Đường Hạ nói ăn kia một con chảo ra tới. Trước tiên liền rèn luyện như thế nào đem mang mau biến thành siêu thị cái loại này vô mau hóa đơn. Tạm gà, quả thực là toàn năng thật lớn nhi tan tầm sau. Trang Dung tới đón Đường Hạ thời điểm, thấy trong tay hắn xách theo một con gà. Trang Dung nheo nheo mắt, cười hỏi hắn, đây là giúp ta chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Buổi tối chờ ta xuống bếp sao? Đường Hạ chạy nhanh đem kia chỉ gà giấu ở phía sau. Thân ái, thỉnh ngươi buông tha này chỉ gà, bằng không nó liền bạch đã chết. Trang Dung nén cười. Bất mãn hỏi, ngươi là cảm thấy ta nấu cơm không thể ăn sao? Đường Hạ mỉm cười hỏi, chính ngươi trong lòng không xấu sao? Chạy nhanh về nhà, đem gà cấp Chu Thúc, này chỉ gà trải qua đầu bếp tay ngao ra tới canh. Hương vị đặc biệt tươi ngon, Đường Hạ ăn cảm thấy mỹ mãn, dựa vào ghế trên tiêu hóa thực thời điểm, Trang Dung hỏi hắn, trong chốc lát trở về phát sóng trực tiếp. Đường Hạ nghiêng đầu, ngươi như thế nào biết, ta xin một cái hào, chỉ chú ý ngươi một người, Đường Hạ trong lòng ấm áp. Cao Hưng nói, vậy ngươi khẳng định là ta voi chân, sở hữu đùi thô nhất một cái, Trang Dung duỗi tay. Sờ sờ Đường Hạ đùi, Đường Hạ trừng lớn đôi mắt. Làm gì? Trang Dung cười nói, tương đối một chút ai chân thô, Đường Hạ ghét bỏ nói. Ngươi như thế nào như vậy ấu trĩ? Trang Dung lại sờ soạng một phen, sờ nữa sờ hắn eo. Đường Hạ lúc này phản ứng lại đây, ngươi rõ ràng là chiếm tiện nghi. Đường Hạ loát vén tay áo, lớn mật trả thù trở về. Chu Thúc vốn là muốn thu thập chén đũa, xem hai người bọn họ như vậy làm ầm ĩ, bất đắc dĩ lui ra ngoài. Người trẻ tuổi, thực sự có sức sống. 8 giờ vừa đến, đúng giờ phát sóng trực tiếp. Trang Dung hôm nay vừa lúc có rảnh, bồi Đường Hạ cùng đi bệnh viện. xem hắn bày ra nhiều như vậy thảo, thầm nghĩ có phải hay không cấp tiền tiêu vặt cấp thiếu. Hắn ca đã nghèo đến liền thảo đều bán, Đường Hạ chỉ hắn. Ngươi không được lại đây, ngươi liền ở nơi đó ngồi, bằng không nhân gia đều xem ngươi, không xem ta. Trang Dung chính mình dọn cái ghế, ngồi ở một bên, ta xem ngươi là đủ rồi. Đường Hạ sắc mặt đỏ lên, loại này nói lời tạm biệt thủ người ta nói. Đương nhiên, không ai thời điểm nhiều lời một ít, hắn vẫn là thật cao hứng, Hách Văn Bác liền cảm giác. Chính mình không nên ở chỗ này, hắn hẳn là ở trong sân, vội vàng tới rồi Nghiêm Chăn tạp ở cửa. Do dự một chút, tùy tiện đem cửa đẩy ra. Hoành tiến vào, liền tiến vào, coi như bóng đèn, liền như vậy lượng, hừ, Đường Hạ chừng hắn một cái, thu tâm tư, mở ra camera, cũng không vô nghĩa, chào hỏi qua lúc sau liền thẳng đến chủ đề. Chúng ta hôm nay dược, vượt qua 200 đồng tiền về sau toàn bộ giảm giá 20%. Trên mạng tiệm thuốc không cái này hoạt động. Chỉ có phát sóng trực tiếp thời điểm có, hiện tại Đường Hạ dược thanh danh đã đánh ra. Tưởng mua người có rất nhiều, lần này đuổi kịp hoạt động, thế nhưng đánh 8 chiếc. Mọi người đều kích động mua, một bên khuyên Đường Hạ, có thể thích hợp đề một ít giá cả. Đừng làm cho chính mình thâm hụt tiền, Đường Hạ nhìn thành giao số lượng. Bị chọc cười, này nhóm người ở mua thời điểm nhưng không sợ hắn thâm hụt tiền. Thành giao ngạch thẳng tắp hướng lên trên tiêu, tựa như cuối năm đại quét hóa, sợ mua thiếu không đủ ăn giống nhau, Đường Hạ cao hứng nói. Đại gia không cần sốt ruột, liên tiếp vẫn luôn đặt ở nơi này, đại gia chậm rãi mua, kế tiếp các ngươi có thể hỏi chuyện, ta chọn trả lời, Đường Hạ nói như vậy, đại gia liền không khách khí, hỏi vấn đề hoa hòe loè loẹt, Đường Hạ chọn lựa một cái. Có người hỏi trúng gió là có thể dự phòng sao? Trúng gió đương nhiên có thể dự phòng. Trúng gió cái này bệnh, quý ở trị liệu kịp thời, càng quý ở ngày thường dự phòng. Chúng ta trung y thượng xem, 12 kinh mạch so sánh đại giang, dạ dày so sánh biển rộng, muốn thuận lợi chảy vào biển rộng, mà không phải nghịch lưu hướng về phía trước, làm trung du vỡ đê, phá hủy thân thể. Đầu tiên muốn bảo đảm này nước sông lưu đến thông thuận, đương ngươi bàng quang cùng chàng đạo không? Công tác thời điểm, này đó chọc khí không thể đi xuống, vẫn luôn lưu tại trong thân thể, liền sẽ làm đường sông ứ đổ. Hơn nữa người tuổi càng lớn, mạch máu co giãn liền yếu bớt, các đại khí quan mạch máu cũng dễ dàng cứng đờ. Một khi vỡ đê sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, đầu tiên muốn bảo đảm đại tiểu tiện thông suốt. Cổ nhân có câu dưỡng sinh danh ngôn, nếu muốn trường sinh, chàng trung bình thanh, nếu không chết, chàng trung vô tri. Dự phòng trúng gió đầu tiên muốn dưỡng hảo chàng đạo. Không biết các ngươi phát hiện không có, rất nhiều người già trúng gió phát tác thời điểm, là ở trong WC, rất nhiều người cấp Đường Hạ tặng lễ vật. Thật đúng là có chuyện như vậy, ta hàng xóm gia lão gia tử chính là ở WC không? Đi vào nửa giờ, trong nhà vẫn luôn cho rằng hắn táo bón, ý thức được tình huống không đối đi vào tìm người thời điểm. Người đã không khí, như vậy một giảng ta liền minh bạch. Có chút trung y giảng bài loanh quanh lòng vòng, trung y chuyên nghiệp thuật ngữ ta cũng nghe không hiểu, bác sĩ Đường nói ta đã hiểu. Này so sánh quá hình tượng, ta nhìn chằm chằm nhà ta lão nhân, trước đêm dạ dày điều tiết hảo. Ngoặc kép, kế tiếp lại có rất nhiều vấn đề đề, Đường Hạ lại chọn một cái, người này nhiều năm thiếu máu, chính là ăn cái gì đều bổ không thượng, Đường Hạ hỏi. Ngươi dạ dày thế nào? Liền tỉ như nói ngươi cái này dạ dày, cùng cái hồ nước giống nhau, bên trong có rất nhiều nước bùn, ngươi không đem này đó nước bùn thanh sạch sẽ, ngươi dùng cái gì dược đều là tăng thêm tân nước bùn. Cứ thế mãi. Ngươi liền ăn cơm dinh dưỡng đều hấp thu không được, ta kiến nghị ngươi đi xem một chút dạ dày, trước đem dạ dày điều trị hảo, lại dùng bổ khí huyết dược, hiệu quả sẽ hảo rất nhiều, lại có người cấp Đường Hạ ném thật nhiều đánh thưởng. Đường Hạ nhìn đến nơi này, tâm nói hôm nay buổi tối quang đánh thưởng là có thể kiếm không ít tiền. Trách không được nhiều người như vậy thích phát sóng trực tiếp đâu, thu được nhiều như vậy tiền. Đường Hạ trả lời vấn đề càng thêm nghiêm túc, lại nhìn đến một vấn đề, hàng đường máu A, ta không có gì tốt biện pháp, trừ bỏ uống thuốc ngươi cũng có thể mỗi ngày đúng giờ định lượng vận động. Vận động có thể cho thân thể phân bố insulin, cũng coi như là hàng đường máu phương thức một loại, ta trị liệu. Ta nói, ta khả năng không ở ngươi đường máu trên dưới tay, mà là ở ngươi thận trên dưới tay. Thận dương khí không đủ, liền không thể đem này đó đường máu cùng các loại hơi ẩm tà khí đều luyện hóa rớt. Tích lũy ở bên nhau liền sẽ làm người đường máu cao. Kỳ thật chúng ta đều biết, sở dĩ sẽ cao, là ngươi ăn thứ tốt lúc sau mới chuyển hóa thành, kia vì cái gì này đó thứ tốt không thể bị thân thể hấp thu. Vẫn là ra ở thận thượng, ta sẽ đem nhân thể dương khí để đi lên, làm nhân thể hấp thu mấy thứ này, ta chỉ qua mấy cái đường máu cao, thậm chí bệnh tiểu đường, đều là như vậy chi, tóm lại hiệu quả cũng không tệ lắm, đương nhiên, đại phu các có các trị pháp, mọi người xem bệnh muốn tuân lời dặn của bác sĩ, Đường Hạ như vậy vừa nói. Phòng phát sóng trực tiếp rất nhiều người đều kêu la suy nghĩ tìm Đường Hạ xem bệnh. Chính là quải không thượng hào, khí chụp bàn tạp tường, thậm chí tưởng tổ chức thành đoàn thể đem Đường Hạ trộm về nhà. Chỉ cho chính mình xem bệnh, lúc này, Trang Dung cấp Đường Hạ đổ một chén nước đưa qua đi. Hắn không lộ diện, chỉ lộ ra một bàn tay, vẫn là có rất nhiều người đem hắn nhận ra tới. Đây là tiểu Trang tổng tay đi, hai người đồng hồ đều là tình lữ, ta cha quá, 300 nhiều vạn. Không thấm nước phòng cháy phòng áp, ném vào biển sâu đều không có việc gì. Hỏa nhãn kim tinh, JPG phòng phát sóng trực tiếp mãn bình đều là tranh. Một sọt, Đường Hạ xem hoa cả mắt, tìm không thấy đại gia đề vấn đề. Mãn nhãn đều là, Trang Dung khẳng định ở nhìn trộm, vừa thấy đến chúng ta nói đem đường viện trưởng cướp đi. Lập tức liền ra tới Trương Hiển chính mình tồn tại cảm. Có bạn trai ghê gớm, tôi, ngược cầu không bằng hữu, tôi, Đường Hạ đem một chậu hoa dọn thượng cái bàn, nghiêm trang nói, thân ái phun nước cơ nhóm, chúng ta đến xem này bồn hoa đi, võng hữu, phốc, đề tài rời đi qua lãnh quá ngạnh, kém bình, Đường Hạ làm bộ nhìn không thấy bọn họ vui đùa lời nói. Lo chính mình giới thiệu chính mình trong tay này bồn hoa. Kia ý tứ. Chỉ cần ta nghiêm túc lên, các ngươi liền không thể không đứng đắn, võng hữu đều bị đậu đến cười ha ha. Toát ra tới thật nhiều đưa hoa, ngươi đáng yêu ngươi nói cái gì đều đối. Đường Hạ khóe miệng trừ trừ, mặc danh có loại bị đùa giỡn cảm giác, hơn nữa hắn còn không biết đùa giỡn người của hắn là nam hay nữ. Là già hay trẻ, chúng ta nói đứng đắn, này bồn thảo tên là ngủ ngon thảo. Nếu trong nhà có mất ngủ người, có thể ôm một chậu trở về. Ta thí nghiệm quá, đối mất ngủ đặc biệt hữu hiệu. Chỉ cần đặt ở phòng ngủ cửa sổ thượng, buổi tối nó sẽ tản mát ra một loại nhàn nhạt mùi hương. Có thể làm người thả lỏng lại, nhanh chóng đi vào giấc ngủ, Đường Hạ thò lại gần nghe nghe. Hiện tại nghe vẫn là có chút nhàn nhạt hương vị, buổi tối sẽ càng rõ ràng một ít, nếu ngươi tinh thần không tốt. Đặc biệt dễ dàng cuồng táo, loại này hoa cũng có trấn tĩnh tinh thần tác dụng, hiện tại ta đã đem chúng nó nhổ trồng tiến chậu hoa. Muốn có thể mua, giới hạn trong chính mình tới lấy hóa, nơi xa liền không cho đại gia gửi qua bưu điện, bởi vì loại này thảo kiều khí, đề nghị có dưỡng hoa kinh nghiệm người mua, cũng không quý, 100 đồng tiền một chậu, dưỡng hảo có thể kết ra thảo hạt tới. Dưỡng không hảo liền, Đường Hạ cười nói, đào cái hố chôn đi, phòng phát sóng trực tiếp rất nhiều người đều ở kinh ngạc cảm thán. Này thảo lại là như vậy thần kỳ, có thể phụ trợ giấc ngủ, ức chế phát giận, còn có một cái dễ nghe như vậy tên. Nhưng là Đường Hạ vừa nói không cho giao hàng, chỉ có thể gần đây tự rước, liền có rất nhiều người tiếc nuối kêu, mua không được a a a a, tức giận. Hiện tại xã hội áp lực đại, mất ngủ người quá nhiều, chỉ dưỡng bồn thảo, nghe nghe thảo phát ra hương vị liền có thể trị liệu mất ngủ. ai không nghĩ muốn đâu. Lúc này liền có người nhảy ra nói, các ngươi đều là ngốc bức sao? Như vậy không chớp mắt thảo đi nông thôn, đi trong núi, ngươi một đào một đại sọt, như vậy chuyện ma quỷ các ngươi đều tin. Sớm đã có người xem đường hạ không vừa mắt, có tới phòng phát sóng trực tiếp xem náo nhiệt, nhìn đến đường hạ bán nhiều như vậy dược, đã sớm hâm mộ ghen tị hận, hắn thế nhưng liền thảo đều bán đi ra ngoài, còn có hay không thiên lý. Lần này rốt cuộc bắt được đến cơ hội, liên hợp lại mắng hắn, còn ngủ ngon thảo đâu, nói còn khá tốt nghe, còn không phải là một chậu thảo sao, chuẩn bị nhi diệt thảo tê. Chớp mắt liền không cái loại này thảo còn bán 100 đồng tiền. Ngươi là muốn kiếm tiền tưởng điên rồi đi. Như vậy cùng các ngươi nói đi. Này thảo ai mua ai ngốc bê, đường hạ vẻ mặt bình tĩnh nhìn bọn họ hùng hùng hổ hổ bộ dáng. Đưa bọn họ một câu. Hoan nghênh tới hắc ta. Không quan hệ, lời này làm đám kia bình xịt nhóm nghẹn lời. Ngươi như thế nào như vậy cuồng đâu? Đường hạ người ủng hộ nhóm, còn có lý trí võng hữu lập tức vì đường hạ nói chuyện. Tưởng mua liền mua, không nghĩ mua liền đánh đổ, vốn dĩ liền không phải cường mua cường bán. Các ngươi đến nỗi nói chuyện như vậy khó nghe sao? Hắn nếu là muốn kiếm tiền tưởng điên rồi, đến nỗi đem lần trước bán dược tiền đều quên đi ra ngoài sao? Hắn là đường hạ, hắn nói rất là đúng, ta liền tin hắn. Ta nếu là ly đến gần, ta liền đi dọn hai bồn về nhà, ta nguyện ý vì hắn tiêu tiền, các ngươi quản được sao? Không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Đường hạ cảm động, nhìn này đó thế hắn nói chuyện ai đi, hỏi hệ thống, có thể hay không đem bọn họ tìm ra. Bọn họ mua dược ở chiết thượng lại giảm giá 20%, hệ thống luyến tiếc. Không thể, ta làm không được, thỉnh đem tiền cho ta lưu lại. Không cần lại đánh gãy. Đường hạ tiếc nuối, con của hắn hiện tại đem tiền đương mệnh. Không thể trêu vào, mấy cái giang tinh bị dỗi lúc sau đều tức giận. Các ngươi có phải hay không bị đường hạ tẩy não? Như thế nào theo vào tà giáo giống nhau? Hắn nói cái gì liền tin cái gì? Lý trí võng hữu dỗi trở về. Nếu có cái tà giáo có thể trị hảo nhiều như vậy bệnh. Có tà giáo có thể cho quyên nhiều như vậy khoản. Ta tình nguyện tiến cái này ta giáo, ngươi quản được sao, bình xịt, điên rồi, thật sự điên rồi, đường hạ là ta giáo, khẳng định là ta giáo, cũng không biết dược thêm thứ gì, có chút giang tinh mặc kệ tiền căn hậu quả, cũng chỉ nhận chính mình cái kia ý tưởng, lại bị người có tâm vùng tiết tấu, liền cảm thấy đường hạ cấp này đó võng hữu tẩy não, dù sao các ngươi không cùng ta đứng chung một chỗ. Các ngươi chính là bị tẩy não, ta mới mặc kệ đường hạ quyên bao nhiêu tiền, ta cũng mặc kệ các ngươi uống thuốc quản không dùng được. Ta tức toàn thế giới, chỉ cần các ngươi không nghe ta, các ngươi cùng ta không giống nhau, các ngươi chính là khác loại, hơn nữa này đó giang tinh nhất nghiêu bức chỗ. Chính là bất luận kẻ nào giải thích cũng chưa dùng, hắn cho ngươi đem mũ một khấu, nói ngươi là tà giáo, ngươi chính là tà giáo. Tha thứ ngươi là thượng đế phải làm sự tình, quản ngươi có phải hay không oan uổng, ngươi sống không nổi hắn mới mỹ đâu. Cho nên, võng hữu giữ gìn đường hạ ngược lại thành bọn họ công kích đường hạ lý do. Đây là đường hạ cấp võng hữu tẩy não chứng cứ, một đám điên rồi giống nhau che chở hắn, tà giáo, một đám cũng không biết tuổi lớn nhỏ, cũng không biết ở thế giới thật là đang làm gì người. Ở trên mạng mang mặt nạ, điên cuồng mắng đường hạ là tà giáo, vốn là một đoạn ngắn phong ba, nháo không dậy nổi bao lớn sóng gió tới, bị đường hạ giữ gìn giả nhóm dỗi đến không dám chửi đồng lúc sau. Phòng phát sóng trực tiếp an tĩnh đi xuống, đường hạ cũng không đương một chuyện, tiếp tục giảng hắn này bồn thảo tác dụng nhưng mà, lời nói còn không có giảng vài câu. Hệ thống đột nhiên thu được một đại cổ ác ý cảm xúc giá trị, ác ý cảm xúc giá trị cộng 20000 ác ý cảm xúc. Giá trị cộng 30000 ác ý cảm xúc giá trị cộng 40000. Này đó ác ý cảm xúc giá trị giống suối phun giống nhau. Nơi nơi hướng lên trên phun, hơn nữa con số là liên tiếp. không gián đoạn hướng lên trên Dũng. Đường Hạ kinh ngạc ở trong lòng hỏi, nhi tử, đây là tình huống như thế nào? Hệ thống, không biết, tóm lại có rất lớn ác ý cảm xúc bôn ngươi đã đến rồi. Thả không phải một phương hướng, Đường Hạ kinh hỉ nói. Hắc ta người rốt cuộc muốn tới sao? Còn không phải một phương thế lực. Hệ thống bất đắc dĩ. Ba ba, thỉnh ngươi hiện tại biểu hiện ra phi thường sợ hãi bộ dáng. Hiện tại chính là có rất nhiều người muốn xử lý ngươi. Ngươi hiện tại bán dược bán tốt như vậy, đã trở ngại những người khác bán dược, lại một cái chính là ăn ngươi dược mấy ngày thì tốt rồi. Ngươi đến đói chết nhiều ít bán thực phẩm chức năng, nếu không phải có Dung Thúc đứng ở ngươi phía sau, ngươi đến bị người làm chết bao nhiêu lần. Đường Hạ quay đầu lại nhìn chính mình thô nhất đùi. Lúc này Trang Dung cũng đang xem hắn, đôi hắn cong cong khóe miệng, này hoàn mỹ nhan giá trị. Làm Đường Hạ ngực nhảy dựng, vừa rồi còn không khẩn trương, hiện tại trong lòng bùm bùm, hệ thống khí nhảy nhót kêu hắn. Ngươi này không phải dọa tim đập, ngươi đây là bị sắc đẹp sở dụ. Cha, ngươi nếu là đương hoàng đế, ngươi tuyệt đối là cái hôn quân. Lúc này ngươi còn có thể mãn nhãn sắc đẹp. Đường Hạ chạy nhanh nhận sai. Thực xin lỗi, ta sai rồi, ta hiện tại thực khẩn trương. Đường Hạ vuốt chính mình ngực, ta sợ quá, mau, hắt ta đi, làm ta càng sợ hãi một ít. Đại khái là nghe được Đường Hạ cầu nguyện, phòng phát sóng trực tiếp phần phật vọt tới thật nhiều người. Cử báo Đường Hạ, tà giáo tổ chức, Đường Hạ thật sự thực tà tính. Hắn có thể tại như vậy đoạn thời gian phát triển nhanh như vậy. Khẳng định là cung phụng tà thần. Các ngươi những người này cảm thấy Đường Hạ nói cái gì đều đối. Khẳng định là bị tẩy não. Đường Hạ đáng sợ chỗ chính là hắn nói cái gì các ngươi liền tin cái gì. Các ngươi không cảm thấy đáng sợ sao? Hắn bán những cái đó dược liền thành phần đều không viết. Lộng cái đóng gói liền dám bán. Các ngươi đều mặc kệ bên trong bỏ thêm cái gì sao? Nói thật, hắn dược có thể quá thầm. Ta đều hoài nghi là Trang Dung cho hắn lấy tiền mua lộ. Không chừng mặt trên thu hắn bao nhiêu tiền đâu, Đường Hạ nói không cho ăn bổ khí huyết dược. Đi trước xem dạ dày, này không phải đánh giám sao? Chính là khí huyết không đủ, ăn chút thực phẩm chức năng là có thể hào. Hắn phi đem người đưa vào bệnh viện đi, đem người kịp thời khí sửa chữa. Đường Hạ những người đó căn bản là kiểm tra đo lường không ra thành phần. Mấy ngày hôm trước có người điên rồi. Hắn nói Đường Hạ dược tất cả đều là mosaic, khẳng định là Đường Hạ giờ trò quy. Tà giáo, Đường Hạ nghĩ tới các loại hắc, không nghĩ tới là loại này hắc. Tà giáo sao, thật sự bị hắc đặc biệt, mới lạ, Đường Hạ rất bội phục bọn họ. Hắc rất có tân ý, châm chọc chính là, những người này chỉ dám ở phòng phát sóng trực tiếp làm ầm ĩ. Không ai dám đi Weibo mang tiết tấu, đều sợ đem sự tình nháo lớn. Trang Dung làm cho bọn họ phụ pháp luật trách nhiệm, bình thường võng hữu nhìn đến này đó không phải. Người nói, đều khí không được, này không phải ngốc nghếch hắc sao. Tin người trường không trường đầu óc, liền ở phòng phát sóng trực tiếp cãi cọ ầm ĩ thời điểm. Đường Hạ từ trong túi móc ra một cái kẹo que, thong thả ung dung hàm tiến trong miệng, dùng tức chết người không đền mạng ngữ khí, chậm gì gì nói. Lão tử chính là tà giáo, chuyên môn cứu mạng tà giáo, ngươi đi cử báo ta a. Ngươi nếu bị thua, coi như ta không ngươi cái này ngốc tôn tử. Tác giả có lời muốn nói. Đường Hạ, ngươi thắng thua đều là ta tôn tử. Hệ thống, ta có nhi tử. Hết chương.